Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, truyền thánh 20.0005. Converter, Dark Hero tiểu phu thánh nhân thản nhiên tụ hắn cúi đầu, nói, ta thu nhận đệ tử không nhiều, trước kia là dạy hoàng tử thái tử không cần bái ta làm thầy. Cho nên ta đệ tử chính thức, trước mắt chỉ có ngươi cùng đại sư huynh của ngươi hai người mà thôi. So sánh đại sư huynh của ngươi, ngươi liền có vẻ hơi ngây ngô, ngươi thật sự phải thật tốt học một ít, ta không phải dạy ngươi học cái xấu, chỉ là dạy ngươi không thiệt thòi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, có chút không quá giống là thánh sư, ngược lại giống như là tàn lão thôn các lão nhân. Thánh sư, thánh nhân là cái gì? Tần Mục hỏi, thánh nhân là một loại tâm cảnh. Bọn hắn đi vào tòa này trảm thần đài dưới. Tiểu phu thánh nhân dò xét ngọn thần sơn này. Không nhanh không chậm nói. Ta đã từng nói cho đại sư huynh của ngươi. Thành thánh có ba lập. Lập ngôn, lập giáo, lập công. Ba lập thành thánh. Ba lập này làm được, tâm cảnh liền sẽ đạt tới cao xa chi cảnh. Đơn thuần từ trên tâm cảnh tới nói, không người có thể địch. Thánh nhân có lời mới có thể lập giáo hóa chúng sinh, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc phá bụi gai, mở đường băng phẳng. Tần Mục giật mình, thất thanh nói, lập giáo hóa, không phải sáng lập thiên thánh giáo truyền đạo sao? Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói, không phải lập giáo, là lập giáo hóa, lập giáo, là khai sáng một môn phái. Quá nông cạn, khai sáng môn phái, liền có môn phái chi tranh, có môn phái chi tranh, liền có ngôn ngữ chi tranh, lập ngôn cũng liền không tồn tại, chẳng phải là hỏng chính mình căn cơ. Cho nên, ngươi nói ngươi là thiên thánh giáo giáo chủ. Ta liền biết đại sư huynh của ngươi con đường hơn phân nửa sai. Tần Mục trong đầu oanh minh, đột nhiên nhớ tới những lịch đại thiên thánh giáo chủ ở trong phong đô ở lại kia. Chưa phát giác tưởng tượng ra bọn hắn lệ rơi đầy mặt tình hình. Bọn hắn lấy thiên thánh giáo chủ cái thân phận này tự hào tự ngạo. Thật tình không biết tại tiểu phu nơi này đều là sai. Tiểu phu thánh nhân dọc theo ngọn thần sơn này hành tàu, thỉnh thoảng nắm lên từng khối cự thạch trực tiếp bị pháp lực của hắn hòa tan, hóa thành từng cây che kín hở ra hoa văn cột đá, lấy kỳ diệu trận thế cắm ở ngọn thần sơn này chân núi. Lập giáo, là lập giáo hóa, như thế nào lập giáo hóa? Mở giáo dục, chấn hưng học viện, rộng tài năng. Làm hiện thực, nghiên đạo pháp thần thông, dùng cho bách tính hàng ngày. Hắn nhẹ giọng thì thầm, một bên luyện lấy truyền tống thạch trụ, một bên hướng Tần Mục nói, quốc yếu thì biến pháp đồ cường, lấy tráng nó quốc. Hắn thủ pháp luyện chế cũng không so câm điếc cao minh, nhưng cũng cực kỳ mau lẹ, đem truyền tống thần thông phù văn hóa thành ấn ký, lạc ấn tại trên từng cây trụ đá. Dân yếu thì truyền đạo lợi dân, lấy tráng nó dân. Binh yếu thì cải cách binh khí, lấy tráng nó binh. Quân hoa mắt ù tai thì một gián chi, trần thuật lợi hại, khuyên quân đổi chi. Quân không thay đổi, hai gián chi lại không đổi, trái lại lập tân quân. Thiên vô đạo thì biến đổi pháp, đổi thiên pháp lấy thuận thiên hạ. Trời không thay đổi thì lại lấy biến pháp cầu biến đạo, lại không đổi phạt thiên lập đạo. Hắn tinh tế nói, trong bất chi bất giác đã dọc theo chân núi đi hơn phân nửa. Tần Mục dùng tâm linh nghe ghi khác, chờ đến tiểu phu thánh nhân đem chính mình lý niệm nói xong, Tần Mục đột nhiên nói, thánh sư, thánh nhân này yêu cầu quá cao. Ta tinh tế hồi tưởng chính mình gặp được nghe được tất cả mọi người, không người có thể đạt tới thánh nhân yêu cầu. Những này chính ngươi có thể làm được sao? Tiểu phu thánh nhân dừng bước, giữa không trung núi đá hòa tan, ngay tại hình thành cột đá, tiểu phu thánh nhân không nhúc nhích, trên trụ đá hoa văn cũng đình chỉ diễn biến. Tần Mục lo sợ bất an, có chút oán trách chính mình lắm miệng. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nam tử trung niên trang phục tiểu phu này trong lúc bất giác lệ rơi đầy mặt. Ta đã từng lấy vì chính mình có thể làm đến. Tiểu phu thánh nhân thanh âm có chút khàn giọng, tinh thần chán nản, ta cho là mình có thể làm đến thánh nhân, người khác cũng là lấy thánh nhân đến xưng hô ta. Ta cho là mình có thể lập giáo hóa, biến pháp đồ cường, lớn mạnh khai hoàng quốc, cải biến dân yếu hiện trạng, để dân có quảng đại thần thông, cải biến binh yếu, để binh có lập bốn cương mà trấn nhiếp man di chi uy. Ta còn tưởng rằng mình có thể để quân không ngu ngốc, để trời không vô đạo, còn tưởng rằng mình có thể lập công mà chiến thắng mục nát. Cuối cùng ba điểm, ta thua rồi. Đông, cây cột đá còn không có luyện tốt kia rơi xuống đất, cắm mực trong đất bùn. Tiểu phu thánh nhân cánh tay phải khoác lên trên cây cột, vùi đầu tại trong khuỷu tay, nước mắt chảy ngang, không để cho Tần Mục nhìn thấy hắn thất thố. Ta thua rồi, ta không thể ngăn cản khai hoàng đi vô ưu hương, ta để quân hoa mắt ù tai. Ta thua rồi, ta cho là mình có thể biến pháp biến đạo, lấy cải biến thiên đạo, nhưng mà trời lại đem khai hoàng quốc diệt, tống táng khai hoàng thời đại. Ta thua rồi, cuối cùng trận chiến kia ta cũng không có thể lập công. Ta thua rồi, Tần Mục, ta cũng không phải là ngươi muốn tìm thánh nhân kia, ta cũng không dạy được ngươi, ta chỉ là một cái kẻ thất bại. Chấm ngoặc kép. Tần Mục kinh ngạc nhìn hắn, có một loại cảm động lây tình hoài tại trong lồng ngực ấp ủ. Tại tiêu phu cải cách biến pháp nồng nặc nhất hừng hực khí thế thời điểm, khai hoàng đột nhiên thối lui, thành lập vô ưu hương, không có tử chiến đến cùng. Bởi vậy tiêu phu ý chí tinh thần sa sút, hắn nhìn xem khai hoàng rút đi, nhìn xem tân tân khổ khổ tạo dựng lên khai hoàng thời đại tan thành mây khói, nhìn xem bọn chiến hữu vì cùng một cái lý niệm mà chiến đấu mà tử vong, nhìn xem đầu lâu của bọn hắn bị chặt xuống, nhiệt huyết phun ra ở trên đại địa quen thuộc, nhìn xem những chiến hữu mong mỏi cùng trông mong chờ đợi khai hoàng một lần nữa giáng lâm, một lần nữa xuất lĩnh bọn hắn chiến đấu kia từng cái già đi chết đi, nhìn xem thời đại kia lê dân bách tính nhiều đời tiêu vong, người mới thay thế khuôn mặt quen thuộc, trong lòng của hắn ngăn trở cùng thống khổ, là người khác không cách nào tưởng tượng. Tần Mục đột nhiên lớn tiếng nói, thánh sư, ngươi có thể đưa ngươi thánh nhân chi đạo truyền cho ta sao? Tiểu phu thánh nhân dùng khuỷu tay tay áo xóa đi lão lệ, quay đầu hướng hắn nhìn tới. Tần Mục kích động nói, ta muốn kế thừa y bát của ngươi, tiếp tục đi tới đích, tiếp tục thay đổi đi. Quân hoa mắt ù tai thì phạt quân, thiên vô đạo thì phạt thiên. Tiểu phu thánh nhân sắc mặt hờ hững, lắc đầu nói, ngươi không được. Tần Mục một bầu nhiệt huyết bị tưới lạnh thấu tim, nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, ta làm sao không được? Đại sư huynh năng lực phân tích, năng lực lĩnh ngộ có chút kém, đem lập giáo lĩnh ngộ ra lập thiên thánh giáo, ta nhưng không có đần như vậy. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói, đại sư huynh của ngươi là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Ngốc một chút, nhưng ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngươi dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu, vùi đầu làm bừa, mặc dù có khi rất giảo hoạt, nhưng là không có lực chuyên chú. Ngươi tính tình nhảy thoát, đối với sự tình gì đều cảm giác rất tươi mới, rất muốn đi nghiên cứu. Ngươi tuy có lòng dạ, nhưng lòng dạ không đủ sâu. Ngươi tuy có tín niệm, nhưng tín niệm không đủ ổn. Đạo tâm còn chưa kiên cố đến sơn hà dịch, tâm không thay đổi tình trạng, ngươi cũng không phải là làm thánh nhân vật liệu. Thấp nhất, ngươi bây giờ là không đủ. Tần Mục lớn tiếng nói, ta có thể đổi, ta có thể hoặc, ta không chờ được. Tiểu Phu lộ ra ấm áp dáng tươi cười, thanh âm nhu hòa xuống tới, nói: "Đồ nhi ngoan, ta thật đợi không được lâu như vậy." Tần Mục suy nghĩ xuất thần, Tiểu Phu thánh nhân tiếp tục đem cột đá này luyện tốt, đi thẳng về phía trước. Tần Mục yên lặng đi theo hắn, nhìn xem hắn luyện tốt từng cây truyền tống trụ. Qua hồi lâu, Tiểu Phu thánh nhân rốt cục bố trí xong, lườm liếc có chút uể oải Tần Mục, cười nói: "Không cần vẻ mặt cầu xin, nếu không có ta đối với ngươi hiểu rõ, ta còn thực sự sẽ giống hắc hổ tên kia một dạng, cho rằng ngươi đạo tâm kém đến loại trình độ này. Đi thôi, chúng ta lên núi." Tần Mục trên mặt uể oải biến mất, đi theo hắn một lần nữa trở lại tòa này Trảm Thần Đài đỉnh phong. Tiểu Phu thánh nhân thôi động truyền tống trận pháp, từng cây cột đá hào quang tỏa sáng, lạc ấn tại trong trụ đá phù văn phát ra quang mang, đem phù văn ấn ký chiếu rọi ở giữa không trung, hóa thành từng cái kỳ dị mỹ lệ văn tự đồ án ký hiệu. Những ký hiệu này ở giữa không trung tương liên, gào thét xoay tròn, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho dù là Tiểu Phu loại tồn tại này, muốn di chuyển tòa này Trảm Thần Đài, cũng cần trước đem chính mình truyền tống thần thông hóa thành trận pháp, mượn trận pháp chi uy mới có thể đem Trảm Thần Đài truyền tống. Trong tiếng oanh minh quang mang bộc phát, Trảm Thần Đài gào thét mà lên, thuận quang mang xoay tròn bay đi. Tần Mục đứng tại trên ngọn thần sơn này, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp viên dị tinh kia càng ngày càng xa, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Bốn phía là mênh mông bát ngát hắc ám tinh không, hoặc vu cô quạnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhỏ bé không gì sánh được tinh thần. Tần Mục đột nhiên nói: "Thánh sư, ta cảm thấy có một người tư chất ngộ tính đều so với ta tốt, mà lại phù hợp điều kiện của ngươi, ta muốn dẫn tiến hắn tới gặp ngươi." Tiểu Phu thánh nhân nao nao, mặt giãn ra cười nói: "Được, bất quá ngươi không cần lại xưng ta là thánh sư, xưng lão sư ta là được." "Lão sư." Quang mang dòng lũ từ La Phù Thiên trên bầu trời ầm vang động, chiếu xuống đến, chiếu rọi tại La Phù Thiên một tòa tế đàn phía trước trên mặt đất. Mặt đất kia lập tức tại quang lưu chiếu rọi xuống hiện ra rất nhiều vô cùng phức tạp phù văn ấn ký, không ngừng biến hóa, tiếp lấy quang lưu biến mất, to lớn rộng lớn Trảm Thần Đài đột nhiên xuất hiện. Tiểu Phu đi xuống Trảm Thần Đài, phía sau đại phủ bay lên, bổ ra một cánh cửa thẳng tới Thái Hoàng Thiên. "Ngươi dẫn hắn tới gặp ta." Tần Mục khom người: "Vâng, lão sư." Thái Hoàng Thiên, Ly Thành, Duyên Khang quốc sư cùng một đám Duyên Khang từng cái học viện học cung sĩ tử tại thiết kế linh binh, để mà công thành cùng đại quy mô chiến dịch. Tần Mục đi tới, hướng Duyên Khang quốc sư nói: "Quốc sư, Tiểu Phu thánh nhân muốn gặp ngươi." Duyên Khang quốc sư thân thể đại chấn, ngẩng đầu hướng hắn xem ra, vừa mừng vừa sợ. "Hai người tới La Phù Thiên." Duyên Khang quốc sư ngẩng đầu, nhìn về phía cao lớn nguy nga tế đàn. Trên tế đàn, một vị Tiểu Phu trang phục nam tử trung niên đang đứng ở nơi đó. Duyên Khang quốc sư tâm thần khuấy động, sửa sang lại quần áo, liền muốn đăng đàn cầu kiến. Đột nhiên trên tế đàn Tiểu Phu thánh nhân to như chuông thanh âm truyền đến: "Duyên Khang quốc sư, ta có tam vấn, đáp tam vấn này, ngươi có thể lên đàn tới gặp ta." "Ngươi lại đăng đàn?" Duyên Khang quốc sư đi đến thềm đá, đi đến một phần ba chỗ, đột nhiên Tiểu Phu thánh nhân thanh âm truyền xuống: "Đệ nhất vấn ngươi sơ tâm." "Đáp." Duyên Khang quốc sư dừng bước, cất cao giọng nói: "Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, là ta sơ tâm." Tế đàn trên đỉnh, Tiểu Phu thánh nhân trầm mặc một lát, nói: "Đăng đàn." Duyên Khang quốc sư tiếp tục hướng bên trên leo lên, đợi đi vào 2/3 chỗ, Tiểu phu thánh nhân thanh âm lại lần nữa truyền xuống. Đệ nhị vấn ngươi đạo tâm. Đáp, Duyên Khang quốc sư dừng bước. Phong thần sâu sắc, tinh thần phấn chấn, sơ tâm không thay đổi. Đạo tâm vĩnh cố, thượng đàn, Duyên Khang quốc sư tiếp tục leo lên. Sắp tới đàn đỉnh, tiểu phu thánh nhân dò hỏi. Vấn đề thứ ba, người biết người lại bởi vậy mà chết. Vì vậy mà thân bại danh liệt. Vì vậy mà người đời sau sẽ quên người, thậm chí căm hận ngươi sao? Sự nghiệp này, con đường này, không chỉ có khả năng hủy đi sinh mệnh của ngươi, sẽ còn hủy đi thanh danh của ngươi, để cho ngươi sau này vô danh. Biết, Duyên Khang quốc sư khom người, cam nguyện vì chi, không thẹn lương tâm, không oán không hối. Tiểu phu thánh nhân lộ ra dáng tươi cười. Ta dạy vô số người, nhưng chỉ thu đệ tử hai người, nhưng mà hai vị đệ tử đều chưa từng cho ta y bát được ta chân truyền. Ngược lại là ngoài cửa nở hoa, ngươi đi lên. Duyên Khang quốc sư leo lên cấp bậc cuối cùng, đi vào tòa tế đàn này đỉnh, trực diện tiểu phu thánh nhân, đường tiểu phu thánh nhân sau lưng đại phủ rơi xuống đất, cắm trên mặt đất. Vị này đốn củi tiểu phu ngồi tại diều trên lưng, đại mã kim đao, hai tay đặt ở trên đầu gối. Ngươi có thể bái sư. Duyên Khang quốc sư vung lên áo xanh, quỳ xuống lại, trầm giọng nói, Giang Lăng sĩ tử, bái kiến lão sư. Tần Mục nhìn lên tế đàn đỉnh, chưa phát giác nước mắt ẩm ướt hai gò má. Hắn chứng kiến trận này vượt ngang Khai Hoàng cùng Duyên Khang hai cái thời đại thánh nhân truyền. Thừa, thánh nhân gánh, từ một thời đại, giao cho người thời đại tiếp theo đầu vai. Không có kinh tâm động phách tràng diện, không có đãng người tình hoài cảm nghĩ, lại làm cho hắn cảm động đến rơi lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.